Thiên Luyến Cấm Thủy, chương 27, góc truyện audio.com, editor, Mộc Phi Tuyết Beta, Lâm Nguyên Em, Vũ Yên. Thời gian khoái hoạt thường trôi rất nhanh, chớp mắt một cái, 4 năm đã qua. Hủy Dương và Hủy Thường đã ra dáng thiếu nữ, tiểu nhi tử Duyệt Xuyên cũng đã được 5 tuổi. Nhược Thủy tỉnh lại, Hạo Thiên đang lâm chiều tối qua triền miên nên giờ Nhược Thủy có chút biếng nhác tựa vào đầu giường. Tiểu Linh bưng thuốc vào cho Nhược Thủy uống. Nhược Thủy lắc đầu cự tuyệt, Tiểu Linh cũng không miễn cưỡng y nữa, đem thuốc đặt qua một bên. Bệ hạ không muốn nương nương lại phải chịu khổ khi mang thai nữa, tuổi người không còn nhỏ. Nhược Thủy từ trên giường đứng dậy, vừa mặc y phục vừa nói với Tiểu Linh. Nếu ngươi như ta, chắc chắn ngươi cũng muốn sinh một hài tử cho hắn. Tiểu Linh đã ở cạnh Nhược Thủy lâu như vậy rồi, tất nhiên là nàng hiểu ý của Nhược Thủy, đi qua giúp Nhược Thủy mặc quần áo, nàng ngẩng đầu nói với y. Ta hiểu suy nghĩ của người, gần đây người không muốn uống thuốc ta cũng đâu có bức, có phải bệ hạ nói rằng người không nên mạo hiểm không? Trước đây, bọn trẻ còn nhỏ thân thể y không tốt nên Hạo Thiên bắt y uống thuốc tránh thai, y nghe lời uống vào, nhưng hiện giờ mấy đứa nhỏ đều đã lớn, thân thể y không còn gì đáng ngại nữa nên Nhược Thủy muốn sinh một đứa nhỏ cho Hạo Thiên, vì vậy nên từ nửa năm trước y đã nói với Hạo Thiên dừng lại việc uống thuốc. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Hạo Thiên muốn dẫn Nhược Thủy và tụi nhỏ ra ngoài xem hoa đăng. Bọn nhỏ hưng phấn suốt cả ngày, tiểu nhi tử ngồi trên đùi Nhược Thủy hỏi Tết Nguyên Tiêu là cái gì, Nhược Thủy nhìn ánh mắt ngây thơ của hài tử liền yêu thương nhéo mũi nó một chút, nói. Là ngày có thể xem đủ mọi loại hoa đăng nha, bộ dáng khó hiểu Tiểu Xuyên khả ái đến mức khiến cho Nhược Thủy như hỏng mất. Hủy Dương và Hủy Thường đều thay y phục đẹp đứng chờ phụ hoàng dẫn đi chơi. Hai tỷ muội chờ đến mức nhịn không nổi mới chạy tới làm nũng Nhược Thủy. Mẫu thân, phụ hoàng vì sao vẫn chưa trở lại? Nhược Thủy an ủi, hiện tại cho dù phụ hoàng có về cũng không thể đi ngay nha, trời tối thì đèn mới lên. Hai nàng cũng đành ngồi tại chỗ mà tiếp tục chờ. Ăn cơm xong, Hạo Thiên dẫn theo một đoàn người cùng ngựa ra khỏi cung. Tụi nhỏ nhìn đủ loại đèn sặc sỡ liền hưng phấn chạy tới chạy lui, Tiểu Linh và Quế Nhi vẫn chăm chú chạy theo chúng. Nhược Thủy tuy rằng đã quen nơi có nhiều người nhưng cái cảnh người người chen lấn xô đầy như này vẫn khiến cho Nhược Thủy có chút khẩn trương. Hạo Thiên một tay dắt nhi tử đi, một tay kéo lấy Nhược Thủy xuyên qua con phố nhộn nhịp. Tiểu Xuyên thấy cái đèn nào cũng đều thích, mua hết cái này tới cái khác, hai chị em Hủy Dương và Hủy Thường cũng cầm vài cái đèn nho nhỏ. Thấy có người bán mứt quả, bọn nhỏ liền ầm ĩ đòi mua, Hạo Thiên đành mua cho mỗi người một ít. Hủy Dương thấy cách đó không xa có người nặn tượng đất lại lôi kéo Nhược Thủy qua, Hạo Thiên và Tiểu Linh theo sau. Bọn nhỏ thấy tượng đất đủ loại kiểu dáng đều yêu thích không buông tay, người đó dựa theo ý muốn của tụi nhỏ làm cho mỗi đứa một tượng đất. Tuy rằng Nhược Thủy cùng Hạo Thiên đều nghĩ rằng đã mua quá nhiều đồ rồi nhưng chung quy vẫn không thể chống lại bọn nhỏ làm nũng, lại mua cho mỗi đứa một cái. Lúc về tới hoàng cung xe ngựa vốn rộng rãi lại chật ních các loại đồ lung tung. Bọn nhỏ chơi đến mệt mỏi, Tiểu Xuyên đang ngủ trong lòng Nhược Thủy, hai tỷ muội Hủy Dương gối đầu vào đùi Hạo Thiên mà gật gù. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên ôm chầm lấy thắt lưng của Nhược Thủy, dán sát vào người y, hỏi. Mệt không? Nhược Thủy lắc đầu, nhẹ giọng nói với Hạo Thiên. Không sao, ngươi xem tụi nhỏ đều hết sức cao hứng, sau này nếu có thể dẫn tụi nhỏ ra ngoài chơi nhiều hơn thì tốt rồi. Hạo Thiên ngả đầu dựa vào vai Nhược Thủy, ngẫm ngẫm một hồi rồi nói. Vậy mùa hạ năm nay dẫn tụi nhỏ ra biệt viện nghỉ mát đi. Nhược Thủy cười cười đáp, chỉ cần có ngươi bên cạnh là tụi nó vui vẻ rồi. Hạo Thiên lại chuyển đầu từ trên vai Nhược Thủy sang áp sát vào mặt y, nhẹ nhàng hôn rồi lại như hài tử hỏi một câu. Ngươi cao hứng chứ? Nhược Thủy ngại có mặt bọn nhỏ ở đây nên đỏ mặt lắp bắp trả lời. Đương nhiên cao hứng rồi. Khách trương,